Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1962, chương 1963, các phe truyền thư. Thậm chí khi này nhiều chút giao long bị đánh lại thời điểm. Nhân loại tu sĩ bên này, còn cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, thiếu chút nữa đều phải theo bọn họ tới nơi đuổi theo đánh ra. Cái cũng khó trách, mấy ngày qua, mới gia nhập tu sĩ quả thực quá nhiều. Phụ cận Vấn Kiếm Tông đã sớm bị các nơi động phủ cho chiếm cứ qua phân sạch sẽ. Thậm chí xa tới phụ cận Vấn Kiếm Tông 3.000 dặm ngoại. Linh khí dần dần thưa thớt hẻo lánh nơi. Đều có người hô bằng dẫn bạn chiếm cứ. Cứ như vậy, cũng chính là khiến cho mỗi người có thể được chiến công cũng thiếu rất nhiều. Mà ở này vạn long giới xâm phạm từ đầu chí cuối. Lâm Phi nhưng là vẫn luôn không có ra ngoài. Ở không có cảm giác được có chân thân xuất hiện khí tức sau đó. Thậm chí nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Càng không cần phải nói ra tay với chúng rồi. Trên thực tế, bây giờ Lâm Phi nếu là đúng giao long môn xuất thủ. Ý kiến lớn nhất, sợ rằng những thứ kia làm người bị hại giao long. Mà là các tu sĩ. Dù sao mọi người cảnh giới không khác nhau lắm dưới tình huống. Còn có thể cạnh tranh một phen. Đây nếu là Lâm Phi xuất thủ, người đó còn có thể tranh quá. Lâm Phi này không ra tay cũng còn khá. Vừa ra tay, ngược lại là sẽ đưa tới rất nhiều kháng nghị. Mà Lâm Phi lại cũng không có nhàn rỗi. Mà là ở luyện khí sau khi nhận được mấy phong truyền thư. Những thứ này truyền thư phần lớn là tới từ ở các đại thế giới. Đều là mỗi người trên thế giới tuyệt đối thế lực cấp độ bá chủ. Trong đó không ít là có chân thân cấp bậc chiến lực chấn giữ. Những thứ này truyền thư phần lớn là cùng một cái nội dung. Chính là nghe nói Lâm Phi chu diệt kiến mộc giới. Lại đem vạn long giới hành hạ đến sống không bằng chết. Còn nghe nói Lâm Phi đối với bất kỳ người nào. Bất kỳ thế lực nào cũng hoan nghênh gia nhập. Muốn phái người trước tới thăm trao đổi một phen. Lúc này. Từng phong đến từ các giới truyền thư bị Lâm Phi thả ở trước mắt. Ở đó tùy ý liếc nhìn, có thể thả vào Lâm Phi trên bàn tin, đều có chân thân chiến lực thế lực cường đại, hay hoặc giả là có tương đối tiềm lực. Lẽ ra đây cũng là bình thường chuyện. Chư thiên vạn giới bên trong, xuất hiện một cái thế lực cường đại, mọi người tới thăm giải một phen, này cũng bình thường. Nhưng là bây giờ những thứ này truyền thư lại là khá là quái dị. Chỉ là những thứ này truyền thư số lượng nhiều. Lại là có chút vượt quá Lâm Phi tưởng tượng. Bởi vì này nhiều chút dựa theo những thứ này truyền thư từng nói. Bọn họ phần lớn phái tới thăm. Rõ ràng đều là vô cùng trọng yếu nhân vật. Thậm chí còn có môn phái trong gia tộc chân thân tổ sư. Tự mình chạy tới. Những thứ này muốn tới trong thế lực. Chừng lục ra. Vậy cùng kiến mộc giới so sánh, cũng sấp xỉ như nhau mà thôi. Này nhóm thế lực, coi như là ở Lâm Phi tin tức truyền ra, mời xin tất cả tu sĩ gia nhập chiến công hệ thống lúc. Đều là không phản ứng gì, nhưng hôm nay nhưng thật giống như là hẹn xong như thế. Đồng loạt phái người tới, mà lại rất là ý vị sâu xa là, bọn họ đại đa số cũng đều là mang theo mỗi người hậu bối đến. Ngoài mặt nói là, để cho hậu bối tới nơi này kiến thức một, hai, với thiên môn thành thiên tài trao đổi, lấy được chỉ vào điểm. Bất quá đang nhìn hoàn một cái chọn lời rất là trực tiếp truyền thư sau đó. Lâm Phi liền hoàn toàn biết những người này ý tứ chân chính. Bọn họ đúng là đến xem Lâm Phi, bất quá lớn hơn mục đích, nhưng là muốn tới xác nhận, thiên môn thành thế lực, rốt cuộc là đến một cái trình độ nào. Cùng với đối mặt đại kiếp lúc, rốt cuộc là có bao nhiêu nắm chặt có thể trải qua. Dù sao Lâm Phi chỉ huy thiên môn thành tu sĩ, bỗng nhiên là đang ở chư thiên vạn giới bên trong, ồ ạt chinh phạt, từng cái chiến tích có thể nói kinh thiên động địa, nghiễm nhưng đã là trong thiên địa đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Nhưng là phải biết, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, lộ ra kinh thiên chiến lực, cũng chính là Lâm Phi một người mà thôi. Còn nếu là muốn phán xét một thế lực, Lâm Phi người bậc này dĩ nhiên là rất trọng yếu, nhưng là càng trọng yếu hơn, nhưng là ở Lâm Phi bên dưới pháp tướng lấy trở xuống nhân. Dù sao vô luận là ở cái gì đại trong chiến đấu, Bọn họ mới là tạo thành hết thảy nền tảng, bay độ, FDXS, net nếu không, coi như là chính ngươi chiến lực siêu quần. Đó cũng chỉ là chính mình mà thôi. Mặc dù là có thể ở bên trong trời đất thắng được lớn như vậy địa vị. Nhưng là ở thế lực khác cân nhắc hợp tác lúc, cuối cùng là không chiếm tiện nghi. Bất kể là đến rồi lúc nào, chư thiên vạn giới bên trong, vĩnh viễn vẫn là một cái cường giả vi tôn địa phương. Nếu muốn hợp tác, lợi ích chung chỉ là một trong số đó. Cường đại số lượng đông đảo tu sĩ, mới là người khác có hay không cùng ngươi hợp tác yếu tố đầu tiên. Cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể khiến cho lớn như vậy nhân vật muốn đích thân tới. Bực này liên lụy đến môn phái tiền đồ sự tình, vẫn là phải chính mắt xác nhận mới có thể yên tâm. Lâm Phi đối với mấy cái này ngược lại cũng không sắp xếp như thế nào xích. Nhưng là ở nhìn hết toàn bộ sau đó, sắc mặt nhưng là phát trầm, rất nhanh, liền đem Nguyệt Tả cho đòi đi qua, chỉ trên bàn phong thơ, tỏ ý để cho hắn nhìn một chút. Nguyệt Tả ngay từ đầu thấy Lâm Phi sắc mặt không được, còn có chút không hiểu ý nghĩa, nhưng là ở sau khi xem xong, gương mặt nhưng cũng nhất thời là khó coi. Lâm Phi nói, nhìn ra được không? Nguyệt Tả mặt âm trầm đem tin kia cái thả trở về. Những thứ này lão gia hỏa làm quá phận, hắn với Lâm Phi như thế, đối những người đó đến xem cạnh mình hư thật, không có ý kiến gì. Hắn tức giận nguyên nhân là thư này chung đúng là đối cạnh mình một ít tin tức, nắm chặt cực kỳ tinh chuẩn, thậm chí là liền cạnh mình trong bảo khố một ít hiếm thấy bảo vật đặc thù, cũng ở trong thơ thuật lại đi ra, nói lên muốn tới nhìn một cái. Phải biết, những chuyện này vụ, cũng đều là hắn tới phụ trách. Trong đó có chút chi tiết, thì sẽ không đối ngoại mở ra. Có thể nói, bây giờ là có người ở cố ý tiết lộ ra ngoài tin tức. Ngươi nên xử lý như thế nào? Lâm Phi cũng không có nói nhiều, chỉ là như vậy hỏi một câu. Nguyệt Tả lúc này nói, chuyện này để ta làm. Nhất định là những thứ kia lão gia hỏa sớm có nhân viên lẫn vào nơi này chúng ta. Hơn nữa còn rất có lý lịch. Nếu không sẽ không biết cặn kẽ như vậy. Này một bộ nhân là không phải rất nhiều. Ước chừng mười mấy mà thôi. Trong vòng một ngày, ta liền có thể đưa ra kết quả. Lâm Phi nhưng là lãnh đạm nói. Không cần một ngày. Bây giờ ngươi sẽ đem những người này cũng vòng đi ra. Mang tới Hồng Dịch Thiên nơi đó. Để cho những thứ kia lão gia hỏa biết, chỗ này của ta không riêng gì cái hối đoái bảo vật địa phương, cái này. Tốt, Nguyệt Tả hiển nhiên là hơi do dự một chút, bất quá này cuối cùng là thủ hạ mình xảy ra chuyện. Lại cũng không có kiên trì nữa, những thứ này lão gia hỏa, ngược lại là rất không đứng đắn a. Lâm Phi đem những sách kia tin, toàn bộ cho một mồi lửa, từ tốn nói. Bọn họ này là cố ý hiện ra quân cờ. Không phải là muốn dò xét ta sẽ chờ lộ ra thái độ gì mà thôi. Đã như vậy, vậy thì biểu hiện ra để cho bọn họ nhìn kỹ một chút. Để cho bọn họ biết, nếu là thật lòng tới hợp tác, liền đàng hoàng, tuân giữ quy tắc, nếu là có không đứng đắn, kia liền phải trả giá thật lớn. Sau đó thừa dịp còn sớm cách xa một chút, ta hiểu được. Nguyệt Tả cũng là yên lặng gật đầu một cái, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.